Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chuẩn bị xuất chinh. Toàn quân chết hết. Nghe Trần Đông Lai mà nói, Diệp Trần vậy có chút bận tâm đứng lên. Nếu là bốn đại tông môn liên quân đều bị toàn quân chết hết, như vậy toàn bộ Đông Hoang, sợ là lại cũng không có người có thể ngăn cản Quang Minh Thần Giáo nhịp bước. Không thể nào, lần này, bốn đại tông môn cao thủ đều xuất hiện. Hơn nữa, tông chủ và cái khác ba đại tông môn trưởng môn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lần này, sẽ không như vậy dễ thất bại. Diệp Trần trầm giọng nói, người có phải hay không có chút lo lắng quá mức? Phải không? Trần Đông Lai nghe xong, vậy cười khổ một tiếng. Nói, ta đây là hy vọng hết thảy các thứ này đều là ta nghĩ vớ vẩn. Nếu như có thể thuận thuận lợi lợi đem Thuần Dương Tiên Tông tông môn trụ sở cho thu hồi lại, nên cái gì chuyện cũng bị mất. Khẳng định có thể. Chúng ta vẫn chờ trở lại tông môn bên trong ăn thịt uống rượu đâu. Diệp Trần chụp chụp Trần Đông Lai bả vai, nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại phải làm chính là cố gắng làm xong chuyện của mình. Những thứ khác trước không nên đi muốn. Rõ ràng, đại sư huynh. Trần Đông Lai gật đầu một cái, nói, chúng ta khẳng định sẽ thuận thuận lợi lợi đem tông môn thu hồi lại. Hai người lẫn nhau miễn cưỡng một phen, lúc này mới kết thúc. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu thu thập. Một ngày thời gian qua rất nhanh, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông chỗ ở không khí vậy rất nghiêm túc. Lập tức cũng phải xuất chinh, cái loại này việc lớn, dĩ nhiên là người người cũng rất nghiêm túc. Không dám trì hoãn, đồ thu thập một chút tốt, cơ hồ người người cũng đang đợi triệu hoán, cùng tập hợp thời gian đến một cái. Huyết Nguyệt Sơn trang chung quanh bỗng nhiên nhiều một nhóm lớn người. Tất cả đều là tới đây tham gia xuất chinh bốn đại tông môn liên quân. Đội ngũ hùng tráng, thật là nhiều người à. Tiết Thanh các người đặt mình vào ở Thuần Dương Tiên Tông trong đội ngũ. Lại xem cái khác ba cái ngành đám người. Là một chút cũng không so Thuần Dương Tiên Tông thiếu. Vô Lượng Điện bên kia số người tối đa, cơ hồ đã có 300 người. Người người đều là xuất khiếu kỳ đạt tới trở lên cao thủ. Người người hơi thở bất phàm. Đứng ở trước mặt nhất là một cái trẻ tuổi nam tử. Khí tức trầm ổn, bề ngoài tựa hồ cái gì chập chờn cũng không có. Mà ở hắn sau lưng mới là Khang Hoàng. Xem ra, người này địa vị và tu vi so Khang Hoàng còn lợi hại hơn. Trước ở Vô Lượng Điện liền lãnh giáo qua Khang Hoàng năng lực. Mặc dù không bằng Trần Đông Lai, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Người này có thể so sánh Khang Hoàng còn lợi hại hơn. Cái này Vô Lượng Điện đích xác là không thể khinh thường à. Sau đó chính là Thuần Dương Tiên Tông. 150 người. Trên căn bản tất cả đều là xuất khiếu kỳ đạt tới trở lên tu vi người. Đội ngũ tự nhiên vậy rất hùng tráng. Mà Cửu Tinh Các và Xích Dương Cốc cũng chỉ có 100 người kích thước. Bên trong còn xen lẫn mười mấy nguyên anh hậu kỳ. Bàn về đắt tiền sức chiến đấu, vẫn chỉ có Vô Lượng Điện và Thuần Dương Tiên Tông chiếm cứ đại đầu. Bất quá cái này cũng bình thường. Dẫu sao, Vô Lượng Điện và Thuần Dương Tiên Tông hai cái tông môn là Đông Hoang thực lực cường hãn nhất. Vốn là so Xích Dương Cốc và Cửu Tinh Các lợi hại rất nhiều. Người nọ ta biết là Diệp Tinh Hà, Vô Lượng Điện đại sư huynh. Tin đồn cũng là thực lực gần gũi nhất động hư cảnh người. Trần Đông Lai nhìn Vô Lượng Điện trước mặt nhất nam tử kia, nhàn nhạt nói một câu. Diệp Tinh Hà, còn cùng mình là cùng họ. Diệp Trần hơi sững sờ. Ngay sau đó cũng không có để ở trong lòng. Dẫu sao, cái này Diệp Tinh Hà nhìn liền cảm thấy thực lực phi phàm. Đích xác rất không bình thường. Trần Sư Huynh, vậy ngươi và hắn, ai lợi hại hơn điểm đâu? Tiết Thanh cười hỏi một câu. Ai lợi hại hơn? Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Nói, thật ra thì, ta cũng không biết. Dẫu sao, ai càng thêm lợi hại, là phải thử một chút. Không tỉ thí một chút mà nói, lại làm sao biết đâu. Đang nói, Vô Lượng Điện Diệp Tinh Hà tựa hồ là cảm nhận được liền Trần Đông Lai ánh mắt. Cũng đem ánh mắt mình đầu tới đây. Nhìn Trần Đông Lai, cẩn thận quan sát, hai người ánh mắt trên không trung đối mặt một tí, đều tự nhìn chằm chằm đối phương, một khắc cũng không có buông, rất mạnh. Sau hồi lâu, Trần Đông Lai trong miệng chậm rãi vượt trội hai chữ, tê, có thể bị Trần Đông Lai dùng như vậy từ ngữ tới hình dung. Tuyệt đối đều là siêu cấp người cường đại, nếu không, Trần Đông Lai mới lười nói như vậy từ ngữ, như thế nói, Trần sư huynh ngươi cũng không có đem cầm thắng hắn. Tiết Thanh vội vàng hỏi một câu, giống như là ở xác định thứ gì vậy, khó mà nói, chúng ta thực lực hẳn là 5 năm mở đi. Trần Đông Lai thản nhiên nói, 5 năm mở, ý này đã rất rõ ràng. Trần Đông Lai cũng không có tất thắng cầm ta đi đối phó Diệp Tinh Hà. Bản thân này cũng đã rất đáng sợ. Dẫu sao, Trần Đông Lai thực lực, toàn bộ Đông Hoang người đều biết. Đó là có thực lực và động hư cảnh người tách vật cổ tay. Mà đây người, lại có thể cũng có động hư cảnh thực lực. Cái này vô lượng điện tiềm lực, thật vẫn là rất cao à. Bất chi bất giác bên trong, đã không thể so với thuần dương tiên tông kém. Các vị, nếu đều đến đông đủ, vậy ta liền tới nói mấy câu. Bốn đại tông môn người cũng tập trung đông đủ sau đó. Diệp Tinh Hà liền đi lên trước, cao giọng nói, chúng ta điện chủ nói. Lần này, do ta Diệp Mỗ người tới đảm nhiệm bốn đại tông môn phó thống lĩnh. Mang các ngươi, cùng Quang Minh thần giáo giao chiến. Ngươi là ai à? Đúng vậy, chúng ta cũng không nhận ra. Dựa vào cái gì nghe ngươi à? Liền ngươi tên chữ cũng không biết. Chúng ta tại sao phải nghe ngươi? Ngươi là thực lực gì à? Diệp Tinh Hà vừa mới dứt lời, người phía dưới liền bắt đầu nghi ngờ đứng lên. Có ý gì? Nghi ngờ ta? Diệp Tinh Hà nhìn người phía dưới, khẽ mỉm cười, lại nói, tự mình Diệp Tinh Hà, vô lượng điện điện chủ thân truyền đại đệ tử. T. Diệp Tinh Hà. Cái này ba cái tên chữ vừa nói ra, người phía dưới đều là bàn luận sôi nổi. Lúc đầu hắn chính là Diệp Tinh Hà à? Vẫn là lần đầu nghe nói đâu. Cái này Diệp Tinh Hà rất lợi hại phải không? Trước cũng không thế nào nghe nói qua à? Nói nhảm, hắn nhưng mà và Trần Đông Lai thực lực tới gần, đều là vô hạn đến gần động hư cảnh người. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới bốn đại tông môn đệ tử, có không biết Diệp Tinh Hà, nhưng cũng có biết Diệp Tinh Hà. Phàm là biết một chút Diệp Tinh Hà tin tức, liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Cái này một nghị luận đi ra, không ít người cũng rõ ràng, khó trách có tư cách làm bốn đại tông môn liên quân phó thống lĩnh. Đây chính là vô hạn tiếp cận với động hư cảnh siêu cấp cường giả. Người bình thường ai là đối thủ? Chính là cùng Xích Dương Cốc và Cửu Tinh các trưởng môn đối với. Cũng là chút nào không giả. Các vị, còn có nghi vấn sao? Diệp Tinh Hà nhìn người phía dưới, nhàn nhạt hỏi, nghe nói Diệp Tinh Hà tu vi kinh người. Người nếu nói ngươi là Diệp Tinh Hà, vậy ít nhất cũng có thể hiện tài năng đi. Nếu không, chúng ta làm sao biết ngươi là thật hay giả? Đây là, một cái Cửu Tinh các đệ tử đứng dậy, lớn tiếng nói, người này cũng là một cái phân thần sơ kỳ tu vi. Thực lực vậy cường hãn, là Cửu Tinh các nội tông đệ tử, danh tiếng cũng không nhỏ, nổi danh thiên tài, như thế nói, ngươi là muốn ta biểu diễn mình một chút năng lực. Diệp Tinh Hà nhìn người nọ, nhàn nhạt hỏi, không sai, ngươi phải lại đáng chúng ta tin phục năng lực, mọi người chúng ta hỏa mới tin tưởng ngươi à? Người nọ lại nói một câu, nói không sai, là muốn hiện ra một tí, vạn nhất thực lực không đủ, là trà trộn bổ sung cho đủ tới, chúng ta có thể không thừa nhận, mau hiện ra một chút đi, chúng ta đều có điểm không thể chờ đợi, người chung quanh đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Từng cái một, toàn đều bắt đầu nói. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.